101 mẩu chuyện của đôi ta. Chương 34. Góc chuyện audio.com. Chuyện thứ 98. Trường bọn tôi mỗi năm đều tổ chức tiệc mừng năm mới. Yêu cầu mỗi ban phải chuẩn bị một tiết mục. Sau đó tiến hành thử giọng. Những người thành công mới có thể tham gia biểu diễn. Năm lớp 11, tiết mục của ban bọn tôi là múa cổ điển. Nhưng tiết mục có phần nhạc đệm trực tiếp. Đương nhiên phần đệm nhạc rơi vào đầu tôi. Tôi vốn không khẩn trương. Nhưng nhân viên công tác cứ luôn tìm người phụ trách tiết mục của ban để xác nhận số lượng microphone được sử dụng. Khi đó người phụ trách đang ở bên kia của sân khấu để chuẩn bị ra sân khấu. Nhân viên công tác tóm tôi và hỏi liên tục muốn bao nhiêu microphone. Người phụ trách ở đâu? Kết quả tôi lo lắng. Lập tức trở nên căng thẳng. Tôi có tật xấu. Khẩn trương sẽ muốn khóc. Không thể kiềm chế được nước mắt. Tự nó tuôn ra ào ào. Y tiên sinh bên cạnh. Ảnh là nhân viên hậu cần. Giúp tôi dọn đàn tranh. Thấy tôi như vậy. Đoán được tôi lo lắng nên an ủi. Không sao đâu. Đừng lo. Thật kỳ diệu. Tôi thật sự không còn lo lắng. Trái tim vốn sắp nổ tung lại bình tĩnh ngay lập tức. Buổi thử giọng diễn ra suôn sẻ. Diễn xuất cũng thuận lợi. Điều duy nhất không thuận lợi là sau khi màn trình diễn kết thúc. Tôi quá phấn khích vì nhìn thấy y tiên sinh lúc đang bước xuống sân khấu. Kết quả bị trạc chân trên đôi giày cao 10cm. Đi khập khiễng cả tháng. Được y tiên sinh xách cặp giùm cả tháng. Chuyện thứ 99. Vào học kỳ 1 năm lớp 11, trường bọn tôi thường tổ chức giải bóng đá. Bắt đầu với hệ thống tính điểm. Thắng một trận thì tích lũy 3 điểm. Hòa nhau thì tích lũy 1 điểm. Mỗi ban đá 3 trận. Sau đó dựa vào điểm tích lũy để vào vòng chung kết. Ban bọn tôi không đủ nam sinh nên phải cùng đội với ban khác. Thời tiết hôm thi đấu không tốt. Ảnh hưởng gió bão. Ngày đó tạnh mưa. Buổi chiều lúc tan học thì mưa nhỏ. Vốn đang lưỡng lự có nên đá hay không. Các bạn nam nhất quyết muốn đá nên đã đá. Hôm đó y tiên sinh bị cảm nên xin nghỉ ở nhà. Ảnh là đội trưởng. Lúc tan học đồng đội gọi điện thoại cho ảnh. Ảnh hấp tấp đạp xe đến. Ngày đó rất phấn khích. Lần đầu tiên dầm mưa xem đá banh. Lần đầu tiên xem trọn vẹn cả trận. Lần đầu tiên phấn khích như vậy. Lo lắng tình hình trong sân. Lần đầu tiên hét to. Cố lên. Sau đó bị khàn giọng. Cuối cùng kết quả là 2-1. Bọn tôi thắng. Đá xong. Bọn tôi vội vàng đưa nước và che dù cho bọn họ. Người khác đưa nước cho y tiên sinh nhưng ảnh đều từ chối một cách lịch sự. Chỉ có tôi đưa thì ảnh mới nhận. Lúc đó sao không để ý chi tiết nhỏ này nhỉ? Uống nước xong thì ảnh ngồi trên cỏ nghỉ ngơi. Tôi ngồi xổm che dù cho ảnh. Nghỉ xong, ảnh giơ tay nhờ tôi kéo dậy. Kết quả vừa đụng tay ảnh thì ảnh kêu đau. Hỏi vì sao mới biết khi đá banh bị té. Tay phải chống xuống đất. Ngón áp út bị vặn. Tôi vô tình đụng phải khi kéo ảnh. Tối hôm đó, y tiên sinh bị cảm nặng vì ngón tay bị thương cộng thêm bị cảm còn dầm mưa nên không thể tới tiết tự học. Hôm sau ảnh đi học, ngón áp út bị băng thành bánh chưng rất dễ nhìn thấy. Thời gian đó, ảnh chỉ có thể dùng 3 ngón tay để cầm bút viết chữ. Ngón út và ngón áp út đều nhếch lên. Đừng nói nhen, kiểu ngón tay hoa lan nhếch không chuẩn thật. Hết sức quyến rũ. Sau đó, y tiên sinh hỏi tôi, nghĩ gì về trận đá banh? Câu trả lời, trước nay không hề biết. Hóa ra tôi có thể yêu một tập thể như vậy. Càng không biết, hóa ra tôi cũng có thể yêu một tập thể. Hồi cấp 2 bởi vì bất mãn với lớp trưởng của ban cho nên thường xuyên gây sự với bạn ấy. Hơn nữa với tính cách của mình, ở trong ban có hơi khác người. Cơ bản sẽ không tham gia các hoạt động tập thể. Vẫn luôn cho rằng, từ cấp 2 đến cấp 3 đến đại học, tôi sẽ không hòa hợp cho đến lúc kết thúc cuộc đời học sinh. Không ngờ không phải vậy. Cảm ơn các bạn cấp 3. Chuyện thứ 100. Khi còn đi học, trường bọn tôi có quầy bán đồ ăn vặt. Quầy đó đã đổi 3-4 người chủ. Cho đến ngày khai giảng lớp 10 có một người chủ mới cho đến lúc bọn tôi tốt nghiệp. Lúc đó tôi thích bánh nhân thịt của họ nhất. Bánh tự mình nướng. Bên trong có nhân thịt ướp sẵn. Ăn rất ngon. Lần đầu tiên ăn tôi đã mê. Thật sự siêu ngon. Ngoài giòn trong mềm. Sau đó tự mình làm thử nhưng không ngon như vậy. Thích nhất khoảng thời gian ăn uống đó. Mỗi ngày xong giờ thể dục, tôi đi đến quầy bán đồ ăn vặt để mua 2 cái. Giữa trưa tan học mua 2 cái. Giờ thể dục ít nhất 1 cái. Dù sao cũng hợp khẩu vị nên ăn gần nửa tháng mà không ngán. Thấy tôi ăn điên cuồng. Y tiên sinh nhìn ngứa mắt. Bạn ăn nhiều như vậy. Cẩn thận bị nhiệt. Tôi tỏ vẻ. Không thể nào. Tôi là người cách nhiệt. Nhưng, cuộc đời luôn thích tát vào mặt tôi thật mạnh. Sau khi ăn 1 tuần rưỡi, tôi bị sưng nướu, bị nhiệt. Y tiên sinh hận sắt không thành thép nhìn tôi than đau răng. Cuối cùng, mỗi ngày đều đem cho tôi 1 ly trà thảo mộc. Đừng nhắc tới, món đó thật sự có thể hành người ta vật vã. Tôi không giỡn đâu. Chuyện thứ 101. Tôi thường mặc quần áo có màu sắc giản dị. Dù có hoa văn cũng là hình nho nhỏ. Mùa hè tôi thích mặc màu trắng. Áo thun trắng. Sơ mi trắng. Mùa đông thì toàn màu đen. Mọi người đều biết. Quần áo màu trắng mặc đẹp nhưng mau dơ. Mà tôi lại là người không quá để ý. Thường xuyên làm dơ cổ tay áo hoặc là ăn gì đó không cẩn thận bị văng lên. Luôn có chút màu sắc không quá hài hòa xuất hiện trên quần áo. Máy giặt rất khó giặt sạch các vết dơ này. Tôi dùng thuốc tẩy, sau đó giặt bằng tay. Bởi vì lười, không thích mỗi ngày đều giặt tay. Tôi bỏ vào máy giặt 1 lần. Phơi khô rồi cất 1 bên không mặc. Chờ khi nào quần áo sắp hết mới giặt tay. Cho nên mỗi lần giặt tay sẽ có 20 mấy quần áo màu trắng chờ đợi tôi. 20 mấy cái đó. Còn phải giặt bằng tay. Suy nghĩ là muốn mệt mỏi rồi. Sau khi giặt 1 lần, tôi không vui vẻ giặt nữa. Quá mệt mỏi, bắp tay muốn giã ra. Người nào đó lại không chịu giúp. Nói để tôi học 1 bài học. Được rồi, lần giặt thứ 2, tôi giở chiêu trò. Thuốc tẩy rất mạnh, nếu không đeo bao tay lúc giặt, giặt tối đa 5 cái sẽ bị tróc ra, đặc biệt ngứa và đau. Lần đó tôi cố ý không đeo bao tay, vỏ vài áo là bắt đầu khóc than ngón tay đau, ngón trỏ, ngón giữa đều bị tróc ra. Đau thật sự, y tiên sinh vừa bôi thuốc cho tôi vừa trách tôi không đeo bao tay. Tôi nói, vỏ nhiều quần áo như vậy đâu có dễ. Đeo bao tay càng bất tiện. Nói xong tiếp tục khóc thút thít. Y tiên sinh thật sự chịu hết nổi nên tự mình đen mặt giặt quần áo cho tôi. Từ đó về sau, ảnh đếm quần áo của tôi. Phát hiện gần hết thì tự mình ôm toàn bộ đi giặt. Tôi cười hì hì bưng dĩa trái cây ngồi nhìn. Cho ảnh chút trái cây an ủi. Đương nhiên, sau khi giặt thì tôi phải trả 1 giá đắt. Lúc đang viết ảnh ở bên cạnh nhìn, tôi giả vờ hoảng sợ, ý bị phát hiện rồi, sau này phải tự mình giặt quần áo. Y tiên sinh nhìn tôi khinh thường, anh còn không biết sự tính toán này của em à, anh chiều em thôi. Tôi nịnh nọt, đúng đúng đúng, cảm ơn y tiên sinh thông minh và rộng lượng, vô cùng yêu thương cô gái bé bỏng này, cách chương.